ta có thể phục chế thiên phú. Chương 621, Diệp Thiên đến. Canh 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hoàng hôn cấm địa quy tắc mặc dù hạn chế tinh hệ cấp cùng phía trên cảnh giới cường giả tiến vào trong đó, nhưng cùng lúc cũng hạn chế sát lục ma binh trưởng thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại hoàng hôn cấm địa bên trong, sát lục ma binh năng lượng cực hạn thủy chung chỉ có thể đi đến đại thần cấp cực hạn, chỉ có thể ở phương diện khác trưởng thành, tỉ như gia tăng hắn tốc độ phòng ngự cùng trói buộc năng lực hoặc là gia tăng cái khác quỷ dị năng lực. Có thể bất kể thế nào gia tăng, sát lục ma binh thực lực không có khả năng đi đến chí tôn cấp điện hạ trình độ, nhiều lắm là gần với chí tôn cấp điện hạ mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, có sát lục ma binh có lẽ trên tốc độ sánh ngang chí tôn cấp điện hạ, hoặc là tại một nháy mắt bộc phát bên trên sánh ngang chí tôn cấp điện hạ, nếu là dạng này sát lục ma binh hội tụ vào một chỗ cũng đủ để đối một vị chí tôn cấp điện hạ sinh ra uy hiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá, Diệp Thiên vừa rồi gặp được sát lục ma binh chỉ là một cái không được quá cường đại sát lục ma binh mà thôi, hoàn toàn không được thả trên tay Diệp Thiên, thậm chí ngay cả nghiên cứu hứng thú đều không có. Giết cái này chỉ sát lục ma binh, Diệp Thiên liền tăng nhanh tốc độ hướng về mẫu long huyết ngọc bội cảm ứng phương hướng bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đường đi, Diệp Thiên không ngừng gặp được một số sát lục ma binh, đều là miểu sát bọn chúng. Nửa giờ sau, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhanh, Diệp Thiên thông qua mẫu long huyết ngọc bội cảm ứng một chút, phát hiện mẫu long huyết ngọc bội cùng tử long huyết ngọc bội cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này nói rõ cả hai cự ly tại nhanh chóng tiếp cận, cự ly không phải rất xa. Hoàng hôn cấm địa dựa vào chỗ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tên đầu sinh kim sắc song giác long tộc thiếu nữ đang ở một tòa cũ nát cửa thần điện chém giết, bên ngoài là lít nha lít nhít sát lục ma binh, mà chỉ huy lấy sát lục ma binh lại cũng không phải là sát lục ma binh, mà là một vị chân chính sinh linh. Hoàng hôn cấm địa lại có tiên thiên thần linh, hơn nữa còn là sát lục thần linh. Đáng chết, hắn thần tính cùng những cái này sát lục ma binh đồng căn đồng nguyên, cho nên có thể điều khiển một bộ phận sát lục ma binh, một chọi một mà nói, ta có hy vọng từ nơi này tên sát lục thần linh trong tay đào tẩu. Có thể nơi này sát lục ma binh nhiều lắm, ta căn bản không hy vọng tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long tộc thiếu nữ nhíu mày đạo. Nàng bây giờ là bị nhốt rồi, nếu không phải những cái này sát lục ma binh e ngại ngôi thần điện này, không dám tiến vào nơi này mà nói, nếu không nàng đã sớm vẫn lạc mà chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không kiên trì được quá lâu. TRUENCUATUINET, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng mười phân rõ ràng những cái này sát lục ma binh tại sao không dám tiến vào ngôi thần điện này, bởi vì đây là long tộc một tòa vứt bỏ thần điện, không phải là long tộc thành viên là cấm đi vào. Có thể ngôi thần điện này mười phần tàn phá, trận pháp ở những cái này sát lục ma binh không ngừng trùng kích phía dưới chậm rãi bắt đầu hỏng mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày long tộc ngôi thần điện này trận pháp biến mất kia chính là một tòa phổ thông thần điện, những cái này sát lục ma binh liền không còn e ngại thần điện, trực tiếp sẽ xông tới. Đến thời điểm, nàng liền nguy hiểm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên, nàng cảm ứng được trên người mình tử long huyết ngọc bội bắt đầu chấn động lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tử long huyết ngọc bội chấn động, chẳng lẽ... Long tộc thiếu nữ hưng phấn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng dạng tình huống dưới tử long huyết ngọc bội là sẽ không xuất hiện dị thường tình huống, cũng không cách nào cảm ứng được mẫu long huyết ngọc bội vị trí, nhưng nếu là mẫu long huyết ngọc bội cự ly tử long huyết ngọc bội rất gần mà nói, tử long huyết ngọc bội cũng là có thể cảm ứng được mẫu long huyết ngọc bội vị trí, lại phát ra chấn động dị tượng. Lúc này, tử long huyết ngọc bội chấn động không ngớt, cái này nói rõ mẫu long huyết ngọc bội lại tiếp cận nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phụ vương đến, long tộc thiếu nữ sinh ra cái này ý nghĩ, nhưng rất nhanh dao động lắc lắc đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng phụ vương chính là Chí Tôn nếu là dám bước vào Hoàng Hôn Cấm Địa mà nói, chẳng khác gì là cùng toàn bộ Hoàng Hôn Cấm Địa đối kháng, sẽ nhường toàn bộ Hoàng Hôn Cấm Địa nháy mắt chấn động lên, sinh ra sóng xung kích đủ để hủy diệt Hoàng Hôn Cấm Địa tất cả sinh linh. Dạng này chẳng những cứu không được nàng, ngược lại sẽ hại nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, nàng phụ vương là không có khả năng đến Hoàng Hôn Cấm Địa, thậm chí sẽ ngăn cản cái khác Chí Tôn tiến vào Hoàng Hôn Cấm Địa. Hẳn là phụ vương phái người đến Hoàng Hôn Cấm Địa, có thể Hoàng Hôn Cấm Địa nhiều nhất cho phép đại thần cấp tiến đến. Ta thực lực tại Long tộc đại thần cấp bên trong số 1 số 2, chẳng lẽ phụ vương phái đại lượng Long tộc đại thần cấp thiên tài xông vào Hoàng Hôn Cấm Địa hoặc là mang theo cường đại bí bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long tộc thiếu nữ nghĩ thầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù nàng cho rằng người đến không nhất định có thể cứu được nhưng cũng là một cái hy vọng. Nàng cũng không muốn vẫn lạc ở chỗ này, mặc dù có một đường hy vọng, đó cũng là tốt. Đến, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long tộc thiếu nữ thông qua Tử Long huyết ngọc bội biết được cầm trong tay mẫu Long huyết ngọc bội người đã trải qua đến nơi này. Còi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng ánh mắt quét mắt đi qua, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một bóng người, lấy cực nhanh chóng độ xông tới. Đó là, nhân loại, Long tộc thiếu nữ kinh ngạc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách đó không xa, Diệp Thiên đến nơi này, thần thức quét mắt một vòng, liền thấy được bị đại lượng sát lục ma binh vây quanh Long tộc thiếu nữ Kim San. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A chân chính sinh linh, Diệp Thiên cũng phát hiện tên kia tiên thiên thần linh, phát hiện đối phương ánh mắt cũng nhìn tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai mắt đối mặt, Diệp Thiên rất nhanh cũng phát hiện tên này tiên thiên thần linh thân phận, trên người tiên thiên thần lực khí tức quá nồng nặc lại không có chút nào che lấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên thiên thần linh, hẳn là đản sinh ở Hoàng Hôn Cấm Địa. Tiên thiên thần linh thân có giết chóc thần lực, có vẻ như còn có thể trưởng khống một số sát lục ma binh, quái không được những cái này sát lục ma binh như thế đoàn kết. Nếu không có tên này tiên thiên thần linh mà nói, những cái này sát lục ma binh không thể lại liên hợp lại đối phó Long tộc Kim San tiểu công chúa. Diệp Thiên nghĩ thầm, giết hắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên thiên thần linh phát hiện Diệp Thiên, liền mệnh lệnh hai bộ phân sát lục ma binh đánh tới Diệp Thiên. Long tộc thiếu nữ gặp Diệp Thiên một người đến, lại có thể xác định mẫu Long huyết ngọc bội đang ở Diệp Thiên trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phụ vương làm sao tìm được một cái nhân loại tới cứu ta, hơn nữa vẻn vẹn chỉ có một người, thực lực nói không chừng còn không bằng ta, cái này triệt để không hy vọng. Long tộc thiếu nữ Kim San tuyệt vọng đạo. Có thể sau một khắc nàng giật mình, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ thấy Diệp Thiên chém ra một đao, những cái kia vây công 883 hắn sát lục ma binh toàn bộ bị oanh sát thành cặn bã. Điệp điệp điệp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng người sát lục ma binh ngã xuống, căn bản ngăn cản không được Diệp Thiên bước chân. Lúc này, tên kia tiên thiên thần linh hốt hoảng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không ngu tự nhiên sẽ hiểu Diệp Thiên thực lực vô cùng cường đại, tuyệt đối là vượt qua hắn. Nếu là Diệp Thiên giết tới mà nói, hắn có thể không nhất định là đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hắn còn có át chủ bài, tiến lên toàn bộ tự bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên thiên thần linh mệnh lệnh đạo. Sát lục ma binh cũng là một loại hình người binh khí, là có thể tự bạo sinh ra vượt qua bản thân toàn bộ lực công kích bạo tạc trùng kích. Nếu là một đoàn sát lục ma binh tự bạo mà nói, đủ để hình thành kinh khủng bạo tạc trùng kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng dạng tình huống dưới, hắn là không nỡ làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không phải là tùy ý liền có thể khống chế một tên sát lục ma binh, mà là tìm kiếm cùng bản thân thuộc tính phù hợp sát lục ma binh, lại áp dụng thủ đoạn đặc thù điều khiển đối phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những cái này sát lục ma binh chính là hắn dài dằng dặc 5 tháng tích lũy xuống, tự nhiên không nỡ tổn thất. Có thể bây giờ, Diệp Thiên thực lực nhường hắn e ngại, hắn không thể không làm như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị, đại lượng sát lục ma binh vọt tới, lại tiếp cận Diệp Thiên thời điểm, nguyên một đám tự bạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm vang long, kinh khủng dư ba chấn động phía này khu vực, liền long tộc thần điện cũng bắt đầu run run rẩy rẩy, thần điện bên trên trận pháp cũng lấy cực nhanh chóng độ tiêu tán lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt thần điện trận pháp biến mất, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.